Chương 362, vẫn là cùng bằng hữu cùng nhau tốt. Hơn nữa vào lúc đó, quan trọng nhất là không có chuyện gì là có thể làm cho ta phiền não. Mỗi lần đi ăn bữa khuya thời điểm, luôn có thể mặt nở nụ cười đi mặt nở nụ cười trở về mì sổ tì san một miếng trong tay áp xúc thức ăn, sau đó mặt nở nụ cười nghĩ đến. Vào lúc đó, mỗi lúc trời tối đi ra ngoài ăn bữa khuya thời điểm, luôn là tâm tình phi thường khoái trá. Hơn nữa ở ăn bữa khuya trong quá trình, tâm tình sẽ càng thêm khoái trá, là tối trọng yếu trở về ký túc xá thời điểm, tâm tình là vô cùng thông thuận. Hơn nữa vào lúc đó trong bụng cực kỳ không cảm giác một điểm đói bụng, trở lại ký túc xá sẽ nằm dài trên giường đi ngủ. Cái loại này ăn no về sau liền ngủ cảm giác, thật là rất thư thái. Mì sổ tịt mặt nở nụ cười nghĩ đến. Tuy là mì sổ tịt cảm giác được ăn bữa khuya thời điểm sẽ cực kỳ khoái lạc, rất có cái loại cảm giác này, cũng là nàng không cách nào quên. Nhưng là trọng yếu nhất cũng là cao hứng nhất, chính là xạ tụt được cùng chủ nhật buổi tối bữa ăn khuya. Đúng rồi. Ở lên đại học thời điểm, ta thích ăn nhất bữa ăn khuya thời gian cái kia phải là xạ tụt được cùng chủ nhật buổi tối. Xạ tụt được cùng chủ nhật buổi tối, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không đi chỗ đó ra bữa ăn khuya điểm. Cái kia hai lúc trời tối ta vừa đến bữa ăn khuya tiệm liền biết chút vài chai bia, còn có một chút tiểu nướng tư vị kia thật là thoải mái phiên thiên. Nghĩ tới đây, mì sổ tì nụ cười trên mặt cũng là càng thêm sán lạ. Không thể không nói nhà kia bữa ăn khuya chủ hiệu Tây thật sự chính là vô cùng phong phú, mặc kệ là vật gì, hắn nơi đó đều có. Ngay cả điểm tâm chỗ của hắn cũng có điểm tâm có cũng là phi thường bình thường. Hắn mỗi lúc trời tối là 9 giờ mở rộng cửa, đến sáng sớm 7 điểm mới có quan môn, ở sáng sớm 6 điểm đến 7 điểm cũng có thật nhiều người đi nàng ấy bên trong ăn điểm tâm. Buổi tối đến chỗ của hắn ăn nướng thời điểm ta thích ăn nhất nướng chính là thịt dê sỏ sâu nướng rất có áp tràng. Được rồi. Nàng ấy bên trong cực kỳ có đặc sắc nướng chính là bò nướng gân, hắn thì cái kia gân bò thật là nhất lưu, mặc kệ mùi vị, vẫn là màu sắc, vẫn là còn lại một chút đều là phi thường tuyệt vời. Tuy là giá tiền của nó có điểm đắt ta, nhưng là vẫn không chống đỡ nổi ta đây chủng kẻ tham ăn mì sổ tịt ở xạ tuột đợt chủ nhật đi nàng ấy bên trong ăn bữa khuya thời điểm, luôn là muốn một ít mình thích ăn, hơn nữa còn là phi thường cố định. Mì sổ tịt lần đầu tiên đi chỗ của hắn ăn bữa khuya thời điểm, vẫn là lao bản để cử cho hắn mấy thứ này, lần đầu tiên nha tự đi nơi đó cũng không biết muốn cái gì tốt, hơn nữa cũng không biết chỗ của hắn vật gì vậy ăn ngon, vật gì vậy không thể ăn. Thế nhưng mì sổ tịt ở hắn nơi đó ăn thời gian dài, cũng liền phát hiện hắn đồ nơi đó mình cũng phi thường thích ăn, hơn nữa không có có một vật không thể ăn. Là tối trọng yếu ở nơi nào ăn nướng phối liệu gì gì đó toàn bộ có. Đây cũng là mì sổ tịt thích cái kia một nhà bữa ăn khuya điếm nguyên nhân. Nhớ kỹ một lần kia xạ tụt đấy buổi tối đi nàng ấy bên trong ăn nướng cùng uống bia thời điểm, ta muốn 4-5 chuỗi bò nướng gân, nhớ đến lúc ấy quang gặm cái kia gân bò liền gặm nửa giờ, thật là phi thường gân. Mì sổ tịt đột nhiên nghĩ đến lấy trước kia một lần ăn cơm tình cảnh. Bất quá hoàn hảo, trở lại ký túc xá hàm răng của ta không có buông lỏng, bất quá ăn nướng vẫn là cùng bằng hưu ăn chung tương đối khá, tự mình một người ăn nướng uống bia, thật sự là phi thường không có ý tứ. Mì sổ tịt lắc đầu. Sau đó trong lòng nghĩ đến, mì sổ tịt nói đến đây cũng là đúng vô cùng, không lo ăn vật gì vậy, vẫn là chơi vật gì vậy, vẫn là làm chuyện gì, tự mình một người luôn là có vẻ có điểm cô đơn, phi thường bất lực, nếu là cùng vài bằng hữu không cần rất nhiều một hai sẽ cảm giác phi thường không giống với. Nói tóm lại bất kể như thế nào, vẫn là cùng bằng hữu cùng đi tốt.